Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 700 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail, trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 699 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Linh Nguyễn, bạn Ôn Thành Nhân và bạn Vĩ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Hiệp, Rạch Giá và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra cách đây 12 năm trước, chính xác là vào tháng 4 năm 2007. Chuyện này kể về một hồn ma là bạn rất là thân với bạn. Thì bạn kể rằng á, là từ nhỏ cho tới lớn á, thì bạn chơi thân với lại bốn người, mà nguyên nhóm của bạn là tổng cộng có 5 người ha, trong đó là có ba người con trai và hai đứa con gái. Ba đứa con trai lần lượt là bạn nè, bạn tên là Lâm, một đứa tên là Mít, một đứa tên là Họ. Còn hai đứa con gái còn lại á, thì một đứa tên là Kim Anh và một đứa tên là Trang. Năm đứa này đã chơi thân với nhau rất là thân, thân từ nhỏ cho tới lớn luôn. Cái lúc mà xảy ra chuyện á, lúc đó là các bạn này đã 20, 21 tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể rằng do là nhà cùng xóm với nhau, rồi học chung với nhau cho nên thân nhau lắm. Đi đâu chơi á, là cũng có nhau, ăn uống nhậu nhẹt á, là cũng ăn uống nhậu nhẹt chung với nhau. Nhưng mà không phải dạng giống như là tụ tập lại để mà phá làng phá xóm, chỉ á, là đi chơi với lại ăn uống nhậu nhẹt cùng nhau thôi. Mà năm đứa, đứa nào cũng tửu lượng cao hết, đứa nào cũng uống bia uống rượu rất là nhiều. Thì chuyện cũng không có gì, cho tới tháng 4 năm 2007 á, thì thằng Mít ở trong nhóm á, là nó mới rủ nguyên nhóm rằng á, là ngày mai á, là có đám giỗ ở bên nhà ngoại tao. Mà đám giỗ hả, là ở bên ngoại á, của thằng Mít này á, là ở dưới Minh Lương. Mà từ Vĩnh Hiệp mà xuống Minh Lương á, là tầm khoảng chừng 20 cây số các bạn. Thì khi mà nghe thằng Mít rủ đi á, là bốn đứa còn lại là đi liền. Cho tới cái ngày mà đi đám giỗ á, thì do là đi đám giỗ vui quá, rồi bên đây á, là cũng có nhiều đồ ăn thức uống, rồi nhà của thằng Mít á, là cũng rất là vui vẻ, cho nên á, là năm đứa này cứ ngồi hoài tỉ tê cho tới tối luôn các bạn. Thì cho tới khi mà tối rồi á, là để ý rằng á, là thấy cái con bé Trang ở trong nhóm á, là hôm nay nhìn nó làm sao đâu á, nhìn nó có vẻ như là nó hơi buồn buồn, nó hơi mệt mệt. Mà hỏi nó thì nó nói rằng có gì, không có gì, hỏi nó là nó cứ nói vậy. Thì bắt đầu ba đứa con trai mới bàn với nhau, là bạn với lại thằng Mít thằng Họt á, mới nói rằng á, là bây giờ á, là trời cũng đã tối rồi, mà bây giờ nếu mà về á, thì cũng hả là đường xa quá, mà đứa nào đứa nấy á, là cũng có hơi men trong người rồi, về nó nguy hiểm lắm. Cho nên á, là thằng Mít nó mới nói rằng á, là thôi để một chút xíu á, là tao gọi điện cho mẹ con Kim Anh với lại mẹ của con Trang để mà xin cho tụi nó là ngủ lại đây đêm nay, rồi ngày mai tụi mình hãy về. Thì tao có ông cậu á, là ông cậu này có một cái nhà nghỉ ở ngay chỗ chợ Minh Lương á, thì đi ra ngoài đó lấy một phòng cho hai đứa nó ngủ, còn ba thằng mình á thì ngủ ở bên ngoại tao, ngủ ở nhà ngoại tao. Thì bắt đầu á là năm đứa nhất trí như vậy các bạn. Thì khi mà đi qua nhà nghỉ á, là lúc đó cũng khoảng là gần 10 giờ. Và cái lúc qua thì bắt đầu hai bạn nữ kia là nhận phòng ở trên tầng 2. Xong rồi là ba này mới đi xuống. Nhưng mà tính là tính về rồi, nhưng mà nghĩ lại thì thấy ở bên đối diện ngay chỗ cái chợ á, là có một cái quán nhậu, mà quán nhậu này nó bán tới sáng luôn. Cho nên nó hả là ba này mới nói thôi giờ về cũng buồn, về cũng đâu ngủ được liền đâu, thôi bây giờ vô quán nhậu á, là làm thêm vài chai nữa. Cho nên nó là bắt đầu ba đứa này vô quán nhậu ngồi nha. Thì từ lúc đó là tầm khoảng 10 giờ mấy, mà ngồi tì tì cho tới 2 giờ sáng các bạn. Thì trong cái lúc mà đang nói chuyện với nhau á, thì tự nhiên á, là thằng Họt nó mới kêu lên, nó nói ê ê hai bay, hai đứa bay nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn lên tầng 2 nhà nghỉ á, là lúc đó là bạn Trang đang đứng ở ngay chỗ lan can tầng 2. Thì bạn Trang đứng ở đó và đứng chống tay lan can vậy nè, xong rồi nhìn xuống ba thằng này. Thì khi mà ba thằng này nhìn thấy anh Trang vậy đó, thì ba đứa nó mới nói với nhau rằng á là chắc là nãy giờ á là nó ngủ được giấc nó khỏe rồi, cho nên giờ nãy thức, hay là mình kéo mình rủ nó xuống cho nó nhậu tiếp. Xong rồi ba đứa này mới kêu: "Ê ê ê, xuống đây Trang, Trang xuống đây, tỉnh rồi hả, tỉnh hả, xuống đây nhậu chung tụi tao nè, nhậu chung tụi tao nè, nữa không, nữa không?" Thì bạn Trang này không trả lời, các bạn nín thinh cứ đứng, mà cái gương mặt của bạn rất là buồn, rất là buồn nha. Xong rồi á là đứng nhìn một hồi cái hả, ba đứa này kêu cỡ nào bạn Trang cũng không xuống, kêu cỡ nào cũng không trả lời, kêu cỡ nào cũng không á là cười gì lại hết, mà cái gương mặt rất là buồn. Sao bắt đầu hả là ba nãy nói: "Ủa sao kỳ vậy, nhỏ nãy nay kỳ, bình thường á là nó nói chuyện cái miệng nó như sáo vậy đó, nó đâu bao giờ mà nín thinh mà lâu dữ vậy, mà sao hôm nay nhìn nó buồn buồn vậy bay?" Thì bạn mới nói rằng á là chắc là nó gây lộn với lại bồ nó. Xong rồi khi nhìn lại á thì thấy á là bạn Trang không còn đứng trên lan can nữa, thì lúc đó là ba bạn này mới nghĩ rằng á là chắc nó đi vô nó ngủ tiếp rồi đó. Thôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 mấy 3 giờ sáng rồi, cho nên á là thôi bây giờ đi về ngủ, ngày mai còn về Vĩnh Hiệp nữa, đi về bé ơi. Xong cái ba đứa tính tiền bắt đầu á là dìu nhau về. Thì khi mà về nhà ngoại bạn ngủ ha, cho tới sáng luôn. Thì tới sáng á là bạn Mít á, bạn Mít mới nhận cái cuộc điện thoại, nhìn á là thấy á là bạn Kim Anh gọi. Thì khi mà nghe máy thì Kim Anh nó kêu rằng á là: "Ê tụi bay dậy chưa, tụi bay dậy chưa?" Thì bạn Mít này á là chưa kịp trả lời hết, bắt đầu nạt nói: "Trời ơi, giờ này á là mới có hả là 7 giờ mấy sáng à, mày làm gì mà mày kêu tụi tao sớm vậy, trời giờ này còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi, hồi hôm này nhậu mệt quá, cho nên nó là ngủ thêm chút đi rồi chưa hả về, ngủ thêm đi." Thì bạn Kim Anh bên đó là vừa khóc vừa nói: "Thôi đừng ngủ nữa, mày lại đây liền, ba đứa bay lại đây liền đi, con Trang nó chết rồi, con Trang nó chết rồi, ba đứa bay lại đây liền đi." Thì lúc đó là bạn Mít á mới hết hồn, mới nạt lại, nó nói: "Gì mày, mày điên hả, mày điên hả, hồi hôm này á tụi tao mới thấy con Trang lúc 2 giờ 2 giờ sáng là nó còn đứng trên lan can, mà mày nói gì vậy, hồi hôm này nó còn sống sờ sờ chết gì, mày bị điên hả?" Xong cái bạn Kim Anh nói: "Không, tao nói thiệt, nó chết thiệt rồi, nó chết thiệt rồi, tụi bay lại đi, lại liền đi." Lúc đó là cúp máy. Xong cái bạn Mít mới hết hồn, bắt đầu mới kêu hả là bạn với lại bạn Họt dậy. Xong rồi ba thằng dậy là lao lại đằng nhà nghỉ liền. Thì khi mà lại nhà nghỉ á, là lúc đó đã có công an người ta xuống rồi các bạn, rồi dân tình lúc đó người ta bu rất là đông. Thì khi mà công an xuống là cũng có bác sĩ mà pháp y bên công an á là cũng xuống để coi cái nguyên nhân vì sao mà bạn Trang chết. Rồi người á thì lấy lời khai của bạn Kim Anh, người thì lấy lời khai của nhà nghỉ. Xong rồi á là sau khi mà xong hết, ba bạn nam này bàng hoàng: "Trời ơi, nó rất là khỏe, hôm qua nhìn nó bình thường mà, sao tự nhiên hôm nay nó chết?" Bắt đầu ai cũng khóc, ai cũng hoang mang, người bạn thân của mình rất là thân, chơi từ nhỏ cho tới lớn mà bây giờ tự nhiên nó chết, nó nằm đó vậy. Rồi công an người ta làm xong xuôi rồi á thì người ta mới gọi cho gia đình của bạn Trang để mà gia đình xuống rước xác đem về để mà mai táng. Thì trong cái đám tang á là bên gia đình của bạn Trang á mới nói rằng á là bên công an á, bên bác sĩ pháp y á là người ta nói á là con bé Trang này nó chết là do bị suy hô hấp. Nó bị suy hô hấp. Do con bé này á là nó có cái tiền sử mà bị bệnh suyễn á các bạn. Rồi hôm qua á là nó đi chơi mà hả mẹ nó thấy hũ thuốc nó ở nhà, đáng lẽ là nó phải đem thuốc theo. Nhưng mà thấy hũ thuốc ở nhà là nó quên rồi hả? Khi mà nó quên thuốc thì nó mệt. Nhưng mà nó lại giấu, nó không có nói cho các bạn này nghe. Cho tới khi hả là đã vậy nó còn uống bia uống rượu vô người nữa. Rồi tới khi đi qua nhà nghỉ ngủ á thì hả là cái máy lạnh nó mở quá lạnh, thành ra là tối thì trong cái lúc ngủ nó bị suy hô hấp luôn, và khi nó bị suy như vậy á là nó đi luôn trong giấc ngủ các bạn. Thì bác sĩ pháp y người ta nói rằng á là con bé Trang chết lúc khoảng chừng 12 giờ cho tới 12 giờ 30 là cái thời gian nó tử vong. Thì khi mà nghe gia đình nói vậy là ba này hoang mang liền, tại vì cái lúc mà ngồi nhậu ở dưới cái quán ngay chỗ chợ á là cái lúc mà nhìn lên thấy nó là lúc đó 2 giờ sáng, mà trong khi bác sĩ bên công an người ta nói rằng con bé này chết từ 12 đến 12 giờ 30 mà 2 giờ sáng còn thấy nó, mà nó đi ra nó còn đứng ngay chỗ lan can, nó nhìn xuống tuy rằng nó không nói tiếng nào nhưng mà ba thằng này nhìn lên là thấy rõ ràng nó đứng như là cái người bình thường, chết đâu chết. Nhưng mà bác sĩ người ta đã nói như vậy thì mình biết sao giờ các bạn. Thì sau khi mà cái bạn Trang này chết á, là bạn Trang này rất là linh, linh lắm. Trong xóm người ta nói rằng do con bé này nó còn đồng trinh á, cho nên nó rất là linh. Thì cái người đầu tiên mà nhìn thấy bé Trang á là anh Thiện. Cái anh này á là ở trong xóm của bạn, nhưng mà anh này là làm nghề đi biển, 5 6 tháng mới về một lần các bạn. Thì cái lúc mà bạn Trang chết được khoảng tháng mấy á, thì hôm đó là anh về. Anh về nhưng mà do là anh đi từ hả là Cẩu Tắc hay là ở đâu á mà đi vô thì nó xa lắm, đi về nó xa. Thì khi mà vô tới sớm á, là lúc đó cũng khoảng là gần 3 giờ sáng anh mới đi bộ vô. Thì cái lúc mà anh đi bộ vô ha, thì do là nhà của anh Thiện này á là phải đi qua cái nhà của bạn Trang, mà khi mà đi ngang qua nhà bạn Trang á là anh nhìn thấy bạn Trang đang đứng trước cửa nhà mình. Lúc đó anh cũng không biết là ai, tại vì do là ban đêm nhưng mà có đèn đèn hả là trong xóm các bạn, với lại có trăng, cho nên ban đầu anh nhìn từ xa thì anh thấy có người đứng nhìn vô nhà anh Trang, thì anh cũng không biết là ai. Mà khi càng lại gần thì anh nhận ra đó, đó là con bé Trang, là con nhỏ em trong xóm của mình. Mà do là anh á thì bình thường anh lâu lâu anh về á là anh hay mua quà cho tụi nó lắm, tụi nó rất là quý anh, giống như là cái người anh lớn trong xóm vậy đó. Thì cái lúc mà anh đi ngang á, anh mới hỏi rằng á là ủa Trang, sao giờ này á tối khuya rồi mà mày không vô nhà mày ngủ, mày đứng đây làm gì vậy? Thì nó lại không trả lời anh, mà nó cứ đăm chiêu nó đứng nó nhìn vô trong nhà vậy đó, nó không quay lại nó dòm anh gì hết. Nhưng mà lúc đó anh Thiện nhìn nó y như cái người bình thường vậy đó. Xong cái anh Thiện mới giống như là vừa hỏi cái câu đó xong cái tự trả lời luôn, nói rằng à tao biết rồi, chắc là do mày hả đi chơi về khuya rồi bả. Ý là nói má của hả bé Trang á là dì Thu á, nói rằng á là mày đi chơi về khuya chắc là bả nhốt mày ngoài đúng không, không cho mày vô nhà đúng không. Thì anh hỏi thêm cái câu đó mà nó cũng không trả lời, nó không trả lời, nó không quay lại, nó không trả lời trả vốn gì hết, nó cứ đăm chiêu nó đứng nó nhìn vô trong nhà vậy đó. Xong cái anh cũng đi qua luôn. Mà lúc đó anh hơi bực trong người lắm, tại vì nghĩ là trời nhỏ này nay sao nó kỳ vậy trời. Bình thường anh em cũng thân thiết với nhau lắm, nói chuyện con bé này nó rất là lanh, mà bình thường chỉ cần nói một hai câu là anh em nói chuyện vui lắm, mà sao nay nó kỳ cục, nó làm lơ với mình. Thì anh cũng hơi bực trong người, nhưng mà do lúc đó mệt rồi, khuya rồi, cho nên đó là anh về nhà cho lẹ lẹ. Nhưng mà về nhà anh ngủ với một cái trạng thái cũng hơi tức rằng đó là sợ nó coi thường mình. Cho tới sáng hôm sau khi mà anh dậy rồi đó, thì mẹ của cái anh Thiện này đứng nấu đồ ăn. Thì anh Thiện mới ngồi đó nói chuyện, nói chuyện cái hồi cái anh mới nhớ là cái chuyện tối hôm qua, đêm qua. Thì anh Thiện mới nói với mẹ của mình rằng đó là má à má, con nói má nghe, trời ơi con của hả là dì Thu á, con bé Trang á má, trời ơi hôm qua hả con về con gặp nó, con hỏi nó mà nó tảng lờ, nó không trả lời trả vốn gì với con. Mà trong khi hả là con hả lâu lâu con về con hay mua quà cho tụi nó, tụi thằng Lâm được, mà bây giờ hả hỏi nó cũng thèm trả lời, con hỏi nó 2 3 câu nó cũng thèm trả lời. Nhỏ này kỳ ghê má, nhỏ này riết rồi hổng quá. Thì khi mà mẹ của anh Thiện nghe xong, cái mẹ anh Thiện mới ngước nhìn trợn trắng con mắt, nói mày nói gì vậy. Thì bắt đầu hả là anh Thiện nói thì đó con nói con bé Trang á nó hổng quá à. Xong cái mẹ anh Thiện lại bắt đầu nói vô lỗ tai nó nhỏ nhỏ, nó trời ơi con Trang nó chết á tháng mấy nay rồi, tại vì á, là do mày một lần mày đi là 5 6 tháng mày mới về, nó chết mày đâu hay, trời mày thấy ma rồi mẹ ơi, mày thấy cái hồn ma của nó đó. Thì khi mà nghe xong anh Thiện rất là sợ, sợ lắm các bạn, trong khi hôm qua nhìn á nó như cái người bình thường, đâu có gì là ma đâu. Mà hả trời sao thấy ghê vậy trời, trời ơi mình thấy ma hả. Xong rồi từ đó về sau ha, là anh Thiện có về trễ cỡ nào á là cũng ngủ lại nhà bạn, chứ không có dám mà đi ngang qua nhà, tại vì nếu mà về nhà anh là phải đi ngang qua nhà dì Thu là mẹ anh Trang, cho nên anh không dám về khuya mà đi ngang qua đó nữa. Thì đó là cái người mà anh Thiện là điển hình ha. Tới một người là cái người này là cái anh mà chuyên môn thu giống như là phát cái phiếu tiền điện á, hóa đơn tiền điện á các bạn. Thì cái hôm đó là dắt buổi sáng nha, buổi sáng mà cái giờ mà lúc đó dì Thu dì đã đi chợ rồi. Còn hả là con bên nhà anh Trang á là có 3 người, 3 nam. Anh hai Trang á là đã lấy vợ có con mà nhà ở bên Phú Quốc á. Còn chỉ có hả là dì Thu nè, rồi con bé Trang với lại em của ông Trang năm đó là học lớp 7 là ở trong nhà đó thôi. Mà cái lúc mà cái anh đưa đưa cái hả là hóa đơn tiền điện này á, lãnh ghé qua thì lúc đó là dì Thu dì đã đi chợ rồi rồi hả, là cái thằng nhóc nhỏ thì nó đi học nó chưa có về, cho nên nó là ảnh mới giống như là ảnh mới xé cái tờ hóa đơn xong cái ảnh mới dắt vô trong cái ổ khóa ngay chỗ cái cổng á, mà trong cái lúc ảnh dắt thì ảnh nghĩ rằng ẩn chút dì Thu đi chợ về xong cái thấy hóa đơn là đi đóng tiền, thì trong cái lúc ảnh dắt á là ảnh có nhìn vô trong nhà, thì nhìn vô trong nhà là cái cửa bằng kính á các bạn, mà dạng giống như là dì Thu không có kéo cái màn ở trong, là mình đứng ở ngoài cổng là mình nhìn vô là mình thấy trong nhà liền. Thì khi mà anh nhìn vô á là anh thấy có một cô gái ngồi trong đó mà ngồi xoay mặt vô trong, chỉ đưa cái lưng ra ngoài thôi, thì anh mới kêu anh nói cưng, kêu vậy nè cưng, anh để hóa đơn ngoài đây á chút xíu á là dì Thu về á, là đưa dì Thu giùm anh nha cưng. Thì cái cô gái đó mới đang ngồi vậy đó, đang xoay lưng nha, thì từ từ quay lại thì cái gương mặt cổ bình thường y như người vậy đó, cổ mới quay lại cái cổ cười cổ gật đầu một cái xong cái hả là cổ lại tiếp tục quay vô trong đưa cái lưng ra ngoài tiếp. Thì anh cái anh này ảnh nghĩ bình thường, ảnh nghĩ xong cái anh nói ở có gì đâu, xong cái ảnh mới đi đi qua đưa cho hóa đơn nhà khác. Thì cho tới cái tháng tiếp theo á là hôm đó anh cũng ghé đưa hóa đơn, thì khi mà ghé hôm nay thì lại gặp dì Thu ở nhà, thì anh mới bước hẳn vô nhà luôn, anh bước hẳn vô nhà thì anh mới xé cái tờ hóa đơn anh đưa nè dì tiền ở điện tháng này nè, xong cái anh mới dòm. Thì khi mà anh dòm vô á là anh thấy cái bàn thờ trong cái góc nhà là trên cái bàn thờ là cái tấm hình của con Trang này, mà khi anh nhìn tấm hình anh hết hồn, nói ủa cái người này hồi tháng trước mình thấy mà, xong cái anh giống như anh đứng như trời trồng vậy đó. Thì dì Thu mới hỏi mày làm gì vậy, mày làm gì mày đứng trời trồng vậy, thì anh mới hỏi rằng đó là ủa gì gì cô gái đó là ai vậy gì, sao hồi nào giờ con không biết vậy. Thì dì Thu nói thì con Trang con tao chứ ai, nó chết nay cũng mấy tháng rồi. Trời ơi, bắt đầu anh mới sợ các bạn, anh sợ mà anh nói thế có gì chết mấy tháng rồi hả, xong cái dì Thu nói ừ nó chết mấy tháng rồi đó, nó chết nay cũng 3 4 tháng rồi đó, mà trong khi mới hồi tháng rồi anh còn gặp bé Trang này ngồi xoay lưng về phía anh còn kêu cưng cưng cưng đưa hả tờ giấy hóa đơn này cho dì Thu giùm anh nha, còn quay lại nhìn còn cười còn gật đầu một cái nữa, mà bây giờ nó chết rồi mà chết mấy tháng. Anh sợ lắm cho nên anh đã xin chuyển công tác qua cái phường khác, không có dám đi phường của bạn nữa, sợ rằng là tới đó gặp nữa các bạn. Rồi tiếp theo nữa, tiếp theo là chuyện của trong nhóm hả là 7 8 đứa con nít, mà nguyên nhóm này cũng trong xóm của bạn luôn, tụi nó tầm khoảng chừng 7 đến 10 tuổi thôi. Thì hôm đó đó là tụi nó mới tụ tập lại, tụi nó mới tắm xong các bạn. Thì khi tắm xong á là có một đứa, cái đứa đó tầm khoảng chừng 8 tuổi thôi, nó đang tắm cái giống như nó bị chuột rút vậy đó, bắt đầu nó chới với, nó uống nước quá trời, nó la quá trời luôn. Thì lúc đó nguyên nhóm này á là 5 6 đứa còn lại á mới nhìn sợ lắm, trời ơi sợ quá, thành ra là tụi nó mới chia nhau để mà tụi nó chạy đi kêu người lớn, tại vì lúc đó buổi trưa cho nên nó hả là mọi người một là đi làm hai là ngủ trong nhà đâu có ai hay, thành ra là tụi nó phải chạy để mà đi kêu. Thì thằng nhỏ ở đây tưởng chừng đã chết rồi á, thì cái lúc mà người lớn chạy ồ lại kéo nhau lại thì thấy thằng nhỏ đã được đưa vô trong bờ, mà do là nó uống nước nhiều quá cho nên nó là cái người của nó cũng đờ đẫn rồi các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới đem nó về xong rồi á là mấy hả là xốc ra nước cho nó ra hết nước ha, cho tới khi mà nó khỏe khỏe rồi á thì mọi người mới hỏi sao mà con đi vô bờ được, sao vậy. Thì lúc đó nó mới kể, nó nói rằng á là cái lúc mà nó đang chuẩn bị nó chìm rồi á, lúc đó là nó uống nước rất là nhiều, nó tưởng là nó chết rồi đó, thì tự nhiên nó thấy cô Trang, nó nói vậy đó, nó còn thấy cô Trang hả nắm ngay chỗ cái giống như là nó mặc áo mà các bạn, nắm ngay chỗ cái áo con á, cô Trang kéo lên xong cái cô Trang còn chửi con nữa, cô Trang nói á là chửi thề nha các bạn, nói rằng á là má tụi bay á gan quá ha, chỗ này á là gần cái chỗ bánh đò sâu dữ lắm, cái chỗ này sâu dữ lắm mà tụi bay gan quá, tụi bay dám đi ra ngoài đây tụi bay tắm tao hả, bữa nào tao để cho tụi bay chết đó nha. Rồi bắt đầu á là cô Trang kéo con vô ngay chỗ ngay bờ đó, bắt đầu mọi người mới chạy lại, chứ nếu mà không có Trang là thằng bé này chết rồi. Cho nên khi mà nghe nó kể xong á là ba mẹ thằng bé biết ơn dữ lắm, thành ra là mua trái cây rồi luộc gà đi qua bên nhà dì Thu á là xin cho hả là cúng trên bàn thờ của Trang để mà cảm ơn đã cứu con trai của họ các bạn. Thì thầy cũng nói thêm rằng là mẹ của Trang đã chôn em ở ngoài sau nhà nha các bạn, là từ là viết miếng đất sau nhà luôn. Thì bắt đầu đó là một cái chuyện về cái thằng mấy thằng nhỏ đó ha. Xong rồi tới là thằng thằng thằng họ các bạn, thằng họ. Thì thằng này á là có một hôm nó đi đám, mà nó đi tại vì lúc đó là bên Vĩnh Hiệp này nè, là muốn qua là phải đi đò qua. Thì cái lúc mà nó đi đám về á là nó cũng giống như là cái người nó không phải là nó sai quá, nó biết là nó sai nó xỉn, cho nên nó là nó vẫn nhận biết được là nó chạy chậm chậm, nó chạy sát lề luôn mà nó chạy chậm chậm. Mà cái lúc đó là chưa có tới cái bến đò để mà qua Vĩnh Hiệp, vẫn còn bên kia nha. Thì khi mà nó đang chạy vậy đó thì nó lại bị hai thằng khác đi trên một chiếc xe, mà hai thằng đó rất xỉn, rất là nặng các bạn, xỉn dữ lắm. Hai thằng này chạy với một cái tốc độ bàn thờ, nó chạy nó tông vô thằng họt một cái, bắt đầu ba thằng té xuống, hai chiếc xe tao nói nó tan nát, nó hư hết trơn luôn. Hai thằng kia thì một thằng chết tại chỗ, còn một thằng á là bị thương rất là nặng. Còn riêng thằng họt á là té xuống chỉ bị chạy xước ngoài da, cũng ngất xỉu. Người ta đưa á hả là cái thằng bị thương nặng kia với lại thằng họt này vô cấp cứu bệnh viện á, thì vô bệnh viện á là thằng họt á bác sĩ người ta nói rằng chỉ bị chạy xước thôi, ngoài ra không bị vấn đề gì hết. Mà trong khi đụng rất là dữ, đụng rất là nặng luôn, hai chiếc xe tao nói nó tanh bành té bẹ, nó hư hết trơn các bạn. Một thằng chết tại chỗ là các bạn phải biết rằng cái lực đụng nó mạnh cỡ nào. Thì khi mà thằng họt nó khỏe khỏe lại một chút á thì bốn đứa mới đi cà phê, là thằng họt mít với lại hả là Lâm là bạn với lại Kim Anh, bốn đứa mới đi cà phê. Thì bốn đứa mới kể cho nhau nghe, đầu tiên là hỏi thằng họt trước là mày đi xe làm sao mà mày để cho người ta đụng. Thì thằng họt mới kể rằng là trời ơi, hôm đó tao cũng đâu xỉn nhiều, tao hả vẫn nhận biết được, mà tao biết là tao có hơi men cho nên tao chạy chậm lắm, mà tao chạy sát lề luôn, mà hai thằng quỷ kia nó chạy nhanh, nó tông vô xe tao một cái, mà khi mà nó đang chuẩn bị nó tông vô đó là tao thấy con Trang tụi bay ơi, trời ơi, tao thấy con Trang mà nó đứng vậy nè, nó đứng ngay trước đầu xe của con họ đó các bạn, nó đứng nó dang cái tay ra giống như là nó chắn cho bạn của mình. Thì hai thằng kia đụng cái là đụng vô con Trang. Xong rồi lúc đó là nó không biết gì hết, là lúc đó nó đã té xuống nó ngất xỉu rồi cho nên nó không biết gì hết. Thì khi mà nghe thằng họt kể vậy á là ba đứa bạn mới kể rằng á là Lâm là bạn nè, rồi thằng Mít với lại con Kim Anh nó nói rằng á là trời ơi, cái ngày mà mày bị tai nạn á là buổi chiều, thì tối là chưa có hay mày bị tai nạn, tối hôm đó tụi tao ngủ á là ba đứa cùng thấy một cái giấc mơ, thấy rằng đang ngủ vậy đó tự nhiên con Trang nó xông cửa nó vô, nó nói rằng á là tụi bay á đi ăn đi nhậu cho cố vô, thằng họ nó bị tai nạn nó nằm bệnh viện rồi kìa, không có tao á là nó chết rồi đó. Nói xong cái bắt đầu quay đi, mà trong khi ba đứa đều thấy nha, ba đứa đều thấy cái giấc mơ như vậy. Tỉnh dậy bắt đầu mới gọi điện thoại cho gia đình của thằng họt á, là mới biết là thằng họt bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Thì đó là cái chuyện về những lần mà Trang đã hiện ra ha. Thì thêm một cái chuyện nữa là do cô bé Trang này cũng quá linh, cũng linh lắm, cho nên á là bắt đầu người này đồn người kia đồn người nọ, bắt đầu tới tai những cái người mà ghiền số đề các bạn. Bắt đầu hả là khi nghe cô Trang này linh, cho nên á là mấy cái người này bàn với nhau rằng á là bây giờ linh quá, nó chết nó còn trinh, nó linh quá thì thôi bây giờ tụi mình á là đi vô trong mã của nó, là phía sau nhà của dì Thu á, đi vô mã của nó nửa đêm đi để mà xin số, chọn biết đâu trúng. Thì bắt đầu mấy người vậy đó xúm lại cũng mua đồ để mà chơi cầu cơ nha các bạn. Thì đêm hôm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ á, thì dì Thu đang ngủ trong nhà, dì Thu nghe cái gì mà rần rần tiếng bước chân, rồi nghe tiếng chó sủa, cho nên nó là dì Thu mới trở dậy. Rồi lúc đó là dì Thu hơi bị mắc toilet nữa, cho nên nó là cũng đi ra đi toilet. Thì khi mà ra toilet đó là nhìn ra phía sau nhà thì thấy rằng á là một nhóm người đang đứng ngay chỗ cái mã của bé Trang này. Thì lúc đó là dì Thu nói rồi, tụi này là tụi số đề, chỉ có số đề là mới 12 giờ mới vô trong mã người ta để mà xin số. Thì dì Thu mới nghĩ trong bụng, dì Thu nói tụi bay xin đi, rồi một chút xíu á là nó nhét tụi bay á, là cho tụi bay chạy có cờ cho tụi bay coi. Thì dì Thu cũng kệ không thèm la, bắt đầu đi vô trong phòng nằm. Thì cái lúc mà dì Thu vô nằm được tầm khoảng chừng 10 15 phút sau một ngồi ha, dì Thu Nghe tiếng la mà la thất thanh, chạy chạy chạy chạy. Bắt đầu nghe tiếng la xong rồi nghe tiếng chân rập rập rập rập, rập là những cái người đó chạy các bạn. Là giờ Thu biết rồi đó, nó nhát rồi đó, nó nhát rồi đó, cho tụi bay vừa tụi bay chưa. Xong cho tới cái sáng ngày hôm sau á, là hai trong số cái nhóm người đó là hai người đã mua trái cây lại, năn nỉ dì Thu, nói gì gì dì làm ơn dì cho con á, là vô á, con cúng trên bàn thờ bé Trang, con cúng để con xin lỗi. Thì dì Thu cũng cho vô, bắt đầu cúng xong thì dì Thu hỏi làm sao vậy, chuyện gì, giống như là giả bộ không biết vậy ha. Xong cái hai người đó nói rằng á, là trời ơi, tụi con nghe nói bé Thu nó linh, cho nên nó là tụi con mới hả là kéo nhau để mà vô mã nó để mà xin số đề. Rồi khi mà vô đó xin á, là trong cái lúc là đang bày cái bàn cơ ra rồi cúng rồi đang khấn vái vậy đó, cái tự nhiên á tụi con đang khấn, đứa nào cũng tập trung cao độ xin số mà, thì tự nhiên nghe một cái tiếng cười khúc khích nghe tiếng cười vậy đó, thì tụi con mới dòm lên. Thì khi mà dòm lên một cái hả là thấy hả một người con gái đang ngồi trên mộ á, mà cái mặt bự dữ lắm, cái mặt bự thiệt là bự luôn, hai con mắt đỏ lờ, mà hỏi rằng á là tụi bay, nói rằng á là tụi bay khỏi cầu tao nè, tao đây nè, tụi bay kiếm tao đúng không, khỏi kiếm tao nè, tao hiện ra đây nè, muốn nói gì nói đi. Trời ơi, cái mặt cô đó bự chành bành, xong nói vậy tụi con sợ quá, mà lúc đó gió hù hù tụi con sợ quá, cho nên tụi con đứa nào đứa nấy bỏ chạy về, sợ quá ám ảnh. Cho nên nó là hôm nay con mua đồ để con đem qua đây con cúng con xin lỗi cổ, chứ hả mất công cổ đi theo tụi con nữa. Thì đó là cái lời của cái nhóm người, hai trong cái nhóm người mà xin số đề đã kể cho dì Thu nghe. Rồi xong rồi thêm một cái chuyện nữa là cái chuyện cuối. Bạn kể rằng á, là hôm đó là cuối tuần, cho nên nó là bạn có nổi hứng lên, bạn muốn đi nhậu, đi ra ngoài mé biển để mà nhậu. Thì bạn có gọi điện cho con Kim Anh rồi mất với thằng Họt, nhưng mà hả là cái thằng Họt với lại cái con Kim Anh á thì nó lại không có đi được, nó bận nó không đi được, cho nên nó là chỉ có bạn với lại thằng Mít đi thôi. Thì cái lúc đi là hai đứa đi hai xe, là tại vì gọi rồi hẹn nhau tới cái quán đó, cho nên nó là hai đứa đi hai xe, chứ nếu không là hai đứa đi xe à. Thì khi mà vô quán á thì thằng Mít nó lại hả là sơ ý, nó bất cẩn, nó lại để quên cái chìa khóa ngoài xe. Mà chiếc xe đó là chiếc xe đi lăn, mà thời hồi năm 2007 2008 á, thì cái chiếc xe đi lăn với lại chiếc xe amok nó rất là mắc tiền các bạn. Cho nên nó hả là nó đã bất cẩn, nó sơ hở, nó vô cái quán nó ngồi nó nhậu mà nó lại để chìa khóa ngoài xe. Thì bắt đầu ngồi tì tì nhậu cho tới tầm khoảng chừng 7 8 giờ á là bắt đầu họ kêu tính tiền đi về, thì bắt đầu tính tiền đi ra ha. Khi đi ra thì phát hiện rằng chiếc đi lăn đã mất rồi, đã mất rồi các bạn. Thì trời ơi, thằng Mít nó lo lắm, nó nói trời trời chết rồi mày ơi, chiếc xe nó mất tiền, thời xưa mà ai chạy chiếc đi lăn là coi như ngon giàu rồi, mà ba tao cũng cưng dữ lắm, trời ơi ba tao cũng cưng cái chiếc đi lăn dữ lắm, mà bây giờ mất rồi, trời ơi biết làm sao giờ, trời ơi ổng về ổng giết tao chết. Thì quán người ta cũng kêu công an xuống, cũng báo công an, thì công an á là cũng kêu lên để lấy lời khai, xong rồi người ta kêu về đi. À, rồi khi nào mà tìm được á, là xe thì người ta sẽ gọi lên để mà nhận lại. Thì khi mà ra khỏi đồn công an á, là Mít nó nói với hả là bạn nói trời ơi mẹ ơi, biết bao nhiêu người mất xe mà coi như là mất luôn, chứ có ai mà lấy lại được đâu. Thí dụ như 10 trường hợp thì chỉ có 1 2 trường hợp là lấy lại được thôi. Còn hả 7 8 trường hợp là coi như mất luôn, mất đất luôn, chiếc xe chết rồi. Mẹ ơi bây giờ làm sao, tao không biết làm sao nữa. Thì lúc đó hai thằng rất là lo, chọn Mít nó hả sợ dữ lắm, nó sợ rằng về ba nó giết nó chết, cho nên hả là bạn á, bạn mới nói rằng á là ê, hay là giờ á tao với mày chạy qua nhà Trang đi, rồi hả đốt nhang xin nó, đốt nhang xin nó đi, nó linh dữ lắm, nó linh dữ lắm, thì mình đốt nhang mình xin nó giúp mình. Thì lúc đó thằng thằng Mít á nó giống như là nó rất là mừng, nó nói đúng rồi đi đi. Thì khi mà hai thằng mới chạy qua bên nhà của thằng Trang, con Trang á, là lúc đó là cũng đã 10 giờ đêm rồi các bạn. Dì Thu dì đi ngủ rồi, hai thằng mới kêu dì Thu ơi, dì Thu ơi mở cửa tụi con, dì Thu ơi. Thì dì Thu mới ra mở, mà đang ngái ngủ mới hỏi rằng trời ơi, bây giờ 10 giờ đêm rồi, hai thằng bay đi đâu mà qua bên nhà tao khuya, có chuyện gì không? Thì thằng Mít nó nói gì, Thu ơi trời ơi, hôm nay tụi con hả đi nhậu mất chiếc đi lăng của con rồi, về ba con giết con chết. Trời ơi, cho tụi con vô để con đốt nhang tròn trang cho nó hả là giúp tụi con. Thì dì Thu cũng kêu vô vô đi. Xong cái bắt đầu hai thằng vô đốt nhang. Thì trong cái lúc đốt nhang cũng khấn vái, Trang ơi Trang, mày linh thiêng, mày giúp tao cho tao tiền lại được chiếc xe, chứ nếu không á là ba tao hả là ổng cạo đầu tao Trang ơi. Bắt đầu bạn nói nha. Khi đó rất bình thường, 10 giờ đêm nhưng mà trời đứng gió, không hề có gió. Nhưng khi vừa cắm nhang vô, cái bát nhang nó phật lên nó cháy. Và khi mà nó cháy phật phật phật lên, ở ngoài nổi gió lên, hù hù hù như là có giông bão kéo tới mà nó lùa vô trong nhà, nó khiến cho hai thằng coi như là dựng tóc gáy, sợ lắm. Sợ lắm nhưng mà bây giờ biết sao giờ. Thì cũng nói thôi Trang ơi, mày làm ơn giúp đi xong cái hai thằng mới về, mới chào dì Thu về. Thì thằng Mít nó đâu dám về nhà các bạn, do là nó làm mất xe rồi về ba nó hỏi nó không biết nói làm sao, cho nên nó mới nói thôi Lâm ơi, tối nay mày cho tao qua ngủ ké bên nhà mày đi, chứ giờ tao sợ quá không dám về, không dám về. Thì Lâm nó cũng chịu, bạn cũng chịu. Xong cái bắt đầu hai thằng về vô phòng của bạn ngủ. Thì khi ngủ hai đứa đã cùng, giống như là cái vụ họt bị tai nạn mới nãy, hai đứa đã cùng nằm mơ thấy một giấc mơ là hai đứa đang ngủ, thấy con Trang bước vô. Xong cái hả là hai đứa mới ngồi bật dậy, thì con Trang nó vô cái mặt nó giận lắm, nó nói rằng á, là hai đứa bay á đi nhậu mà không rủ tao, đi ngang nhà tao, tao thấy hai đứa bay, lúc thằng Lâm đi ngang nhà tao, tao thấy thằng Lâm mà tụi bay đi nhậu không rủ tao, bây giờ mất xe rồi về kêu tao giúp. Nó nói rất rõ ràng như vậy. Thì lúc đó thằng Mít á, với lại thằng Mít với bạn bắt đầu gục đầu xuống. Xong cái thằng Mít nó suy nghĩ, nó nói Trang ơi bây giờ mày giúp tao đi, bây giờ mày giúp tao trong mơ thôi nha, mày giúp tao đi, chứ giờ mất xe đó, chiếc xe mắc tiền lắm, ba tao không giết tao chết, Trang ơi mày giúp tao đi, tao xin lỗi mày mà. Thì con Trang nó mới nói khúc này quan trọng nè các bạn, nó nói rằng trong giấc mơ nó nói hả thôi nhưng mà bạn bè thân, cho nên nó là tao đâu giận đâu, nghĩ lại hừng thôi kệ bỏ qua tụi bay, còn xe của mày á thì trưa ngày mai cái đám mà lấy xe nó sẽ đem đi tiêu thụ, nói rõ ràng luôn các bạn, nói là đem qua bên Campuchia để mà tiêu thụ, cho nên sáng ngày mai tụi bay dậy sớm, tụi bay á là đi lại cầu số 1, cái cầu số 1 đó là cách xóm của bạn là 5 cây số, đi lại cầu số 1 đó vừa xuống cây cầu sẽ thấy một cái hãng nước đá, kế bên hãng nước đá là có một cái dãy nhà trọ, có một cái bảng dãy nhà trọ này á, thì bạn yêu cầu thi dấu tên là tại vì tới giờ người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, là mày tụi bay sẽ thấy một cái bảng tên đó đó. Xong rồi á, là trong cái dãy đó đó ha là phòng số 2, xe của tụi bay, xe của thằng Mít á là đang ở trong phòng số 2, mà ở đó người ta dữ lắm, tụi bay phải kêu chính quyền chứ để hả là mắc công có chuyện đó, nhớ nha. Nó dặn đi dặn lại nhiều lần rõ ràng như vậy các bạn, nhớ là cầu số 1, qua cầu số 1 là có cái hãng nước đá, rồi kế bên hãng nước đá là có dãy nhà trọ, xe thằng Mít đang nằm trong dãy nhà trọ để nhớ ngày mai đi sớm để trưa mai nó đem nó tiêu thụ. Thì khi tới đây là nó đi thì hai bạn này mới giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều như tắm. Bắt đầu hả Lâm á là bạn á mới quay lại, Mít ơi Mít, Mít tao mới nằm mơ, tao mới nằm mơ tao thấy con Trang mày ơi. Thì thằng Mít nó nói trời ơi tao cũng vậy, tao cũng thấy con Trang nó về, nó nói là xe của mình chưa có mất, xe của tao chưa có mất mày ơi. Xong rồi hai đứa nói là hai đứa nằm mơ y chang như vậy, là cùng một giấc mơ như vậy. Thì cho tới sáng hôm đó bắt đầu là sớm lắm, mới có 6 giờ mấy 7 giờ à, thì hai thằng mới dậy bắt đầu đi qua cái cầu số 1 đó. Xong rồi công nhận thiệt là có một cái chỗ mà người ta làm nước đá các bạn, rồi kế bên hả là có là nguyên cái bảng là cái dãy nhà trọ mấy phòng á, là có cái bảng ngoài là phòng trọ tên gì đó. Thì khi mà vô đó đó là mấy cái phòng kia nó mở cửa, nhưng mà nhìn cái mặt dữ lắm. Bắt đầu hai bạn này vô nhìn nhìn nhìn thì bạn Lâm á là bạn á mới nói với lại Mất rằng nó là ê mày ơi thấy mấy người này dữ lắm mày ơi, trời dữ lắm, bây giờ làm sao đây. Thì Mất nói giờ làm sao giờ, con Trang nó nói xe của mình nằm trong phòng số 2, mà cái phòng số 2 lúc đó khóa ngoài, là có một cái ống khóa khóa ngoài rồi. Thì Lâm nó cũng lo lắng lắm. Nó nói rằng nó là trời, biết có không mày, trời giờ sao, giờ sao. Thì Mít nói bây giờ á, nó dặn á, tối qua nó dặn là phải báo công an, phải báo chính quyền, chứ mình thôi đâu thể nào mình làm gì được, cho nên phải báo chính quyền. Thì ở ngoài cái phòng trọ nó có cái bảng mà công an khu vực á các bạn, có gì để gọi đó. Bắt đầu nó bấm số thì bạn mới nói rằng á là nhưng mà sao giờ, trời sao tao sợ quá. Thì Mít nó nói tao tin con Trang, tao tin con Trang nó là bạn thân với mình, nó sẽ giúp mình thôi, lỡ rồi chơi luôn chứ giờ sao. Xong mới bắt đầu bấm số gọi công an khu vực. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau công an khu vực mới xuống. Mới xuống thì hai bạn mới trình bày là ừ hôm qua em mất cái chiếc xe vậy đó, em mất cái chỗ đó vậy đó. Thì bây giờ em biết rằng xe của em đang nằm ở phòng số 2 của cái dãy trọ này nè, thì các anh vui lòng kiểm tra giùm. Thì công an người ta mới hỏi rằng là bây giờ là các anh có chắc chắn hay không, tại vì hả nếu mà kiểm tra mà không có thì hả là tụi tôi sẽ phạt các anh cái tội rằng á là gây mất trật tự rồi vu khống nữa làm chi. Cho nên á hả là các anh có chắc chắn hay không, thì bạn Mít mới nói tụi em chắc chắn, anh cứ bây giờ em mất xe thiệt như vậy thì bây giờ anh cứ mở cửa kiểm tra đi, nếu mà không có em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bắt đầu công an mới mời cái bà chủ phòng trọ đó, thì bà đó công an mới hỏi rằng á là cái phòng số 2 này là ai ở. Thì cái bà này nói rằng á là ba thanh niên thuê, mà ba thanh niên này á là ở bên Long Xuyên, bên Long Xuyên An Giang qua để mà thuê cái phòng đó, nhưng mà ít ở lắm, lâu lâu mới thấy, mà thuê mới có hả là hơn tuần nay hà, thấy đóng cửa suốt à. Bắt đầu ba cái bà này cũng đưa ra ba cái tờ chứng minh, ba cái tờ chứng minh nhân dân của ba thanh niên đó. Xong rồi công an mới yêu cầu bây giờ á là bà có chìa khóa để mà mở cái cửa này không, tại vì chúng tôi cần kiểm tra nghi ngờ rằng cái phòng này là có chứa hả là đồ ăn cắp, đồ gian trong đó. Thì khóa cái cửa đó ra, thì khi mà mở cửa ra là công nhận có chiếc đi lăng trong đó thiệt, chiếc đi lăng của bạn Mít có trong đó, mà còn có thêm mấy chiếc xe nữa mà toàn là xe mắc tiền, xe ăn cắp không các bạn. Bắt đầu công an đem về, rồi từ từ cũng lần ra bắt được ba thằng cắp đó, rồi xe mấy cái chiếc xe đó là cũng trả lại cho những cái người mà đã bị tụi nó ăn cắp. Thì các bạn thấy là bạn Trang rất là linh, những gì bạn Trang nói là y chang luôn, mặc dầu chỉ là trong giấc mơ thôi. Thì bạn kể rằng đó là có rất là nhiều người nhìn thấy, có người á là được Trang giúp, nhưng mà có người lại nói rằng đó là Trang về nhát này nọ kia. Nhưng mà bạn chắc chắn rằng đó là Trang không nhát ai hết, chỉ là nhát những cái người nào mà xin đề, xin số đề nè. Còn những người mà ở trong xóm á, mà có chuyện gì mà khúc mắc á, là loại hả là xin riết rồi người ta hả thấy linh quá, cho nên người ta đã lập một cái miếu. Cái miếu này á, là hồi đó nằm ngay chỗ bến đò giải phóng, mà hả cái miếu này hả là nhiều người lại cúng lắm. Thí dụ như người ở xa mà người ta nghe nói cô Trang là linh vậy đó, người ta cũng lại người ta cúng kiến thắp nhang, hoặc là có xin cái gì đó cũng lại khấn vái xin thì thường là sẽ được các bạn. Thường á là hả ai cũng lại đây xin hết. Thì những người mà chơi số đài á là kêu cái miếu này là miếu cô Trang. Lý do gì sao mà Thi đặt cái tên chuyện là miếu cô Trang là bạn nói là những người mà chơi số đài là kêu là miếu cô Trang. Mà bạn nói rằng ha, sau này á là khi mà dẹp cái bến đò rồi, có đường rồi á, thì cái miếu vẫn còn. Hiện tại là nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, mà khi mà mình đi qua đảo Phú Quốc hoặc là qua đảo Nam Du thì mình sẽ đi cái con đường Huỳnh Tấn Phát này. Tới giờ vẫn còn ngôi miếu này. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về về chuyện của người bạn thân của bạn, linh hồn của người bạn thân của bạn. Thì hồi đó là bạn cũng không tin nhiều đâu, nhưng mà sao những cái chuyện này xảy ra bạn rất là tin, và người bạn của bạn á, là tới giờ vẫn còn hiện diện các bạn. Tuy nhiên là mọi người ít thấy hơn, mọi người hả là có chuyện gì cứ lại miếu đó xin, xin được á, bắt đầu lại trả lễ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo Thi sẽ kể một cái câu chuyện nữa. Chuyện này thì Thi không có biết cái vị trí địa lý ở đâu, không biết có là ở vùng nào, mà Thi đoán là miền Tây tại vì có ruộng có đồng. Thì bạn kể rằng á, là anh hai của bạn á, là có quen với một cái chị này tên là Vi, và hai người quen nhau á, hay là coi như yêu nhau đắm đuối dữ lắm, 4 năm trời rồi, quen 4 năm rồi. Thì một hôm á, là chị Vi chỉ đi xe đằng sau á, là đã bị tai nạn giao thông mà chỉ chết tại chỗ. Thì lúc đó anh của bạn rất là đau khổ, đang quen đang thương nhau quá mà bây giờ Vi chết như vậy, cho nên á, là anh của bạn khóc rất là nhiều. Và trong 49 ngày đầu á, Là bên nhà của chị Vi á, thì thương anh dữ lắm, nhưng mà riêng bên nhà của bạn á, thì bà ngoại của bạn lại không có thích chị Vi đó, không có thích các bạn. Thì anh mới đi qua bên nhà của chị Vi á, xin với ba mẹ chị Vi rằng á, là cho con ngủ lại đây. À, cứ tối trong vòng 49 ngày đầu là anh cứ ngủ ngay dưới bàn thờ của chị. Tại vì anh có một cái hy vọng rằng á, là chị sẽ về và anh sẽ gặp được chị, cho nên hả là cứ ngủ đó trong vòng 49 ngày, nhưng mà anh lại không có gặp các bạn, không có gặp. Thì tưởng rằng cái chuyện nó trôi qua, nhưng cho tới 8 tháng sau á thì lại nghe một cái tin rằng á là do nhà của chị Vi nảy trong ruộng, trong đi vô một cái chỗ là giống như là ruộng nhiều, xa xa mới có một căn nhà. Cho nên á hả là nghe một cái tin rằng á là có một cái chú xe ôm, nhà của chú ở trong cái ruộng đó đó ha. Thì bình thường á là chú phải dậy rất là sớm, tại vì nhà xa quá, nhà trong ruộng. Rồi chú dậy sớm để mà chú đi ra ngoài chợ để mà chở người ta đi chợ. Thành ra là thường chú sẽ dậy lúc khoảng ba mấy 4 giờ chú dậy rồi. Do chú cũng lớn tuổi nữa thì ngủ cũng có nhiều các bạn, thì cái hôm đó cũng bình thường. Chú đi ra thì đi cái đường ruộng, hai bên là đồng không à, xa xa mới có một căn nhà. Thì khi mà chú đi tới cái đoạn mà có cái mã của chị Vi này á, thì tự nhiên á là chú thấy một cô gái, mà cô gái này mặc bộ đồ đỏ nha. Thì lúc đầu á là chú cứ tưởng là khách thôi, cho nên nó hả là chạy ngang rồi chú cũng để ý đâu. Thì người này mới ngoắt tay, thì chú mới ngừng xe lại hỏi hả là đi xa á con. Thì chị này á chú không thấy mặt, cúi cái mặt xuống như nè, thì chị mới nói rằng á là dạ. Xong rồi leo lên xe thì chú mới quay lại chú hỏi con đi đâu. Thì Vi á là vong hồn của Vi nha, mới nói rằng á là con đi chợ, con đi chợ chút. Xong cái hả là mới nói ừ chú cũng đang đi, đang trên đường đi ra ngoài chợ nữa, bắt đầu mới chợ. Thì khi mà lên xe mới được có chút xíu cái tự nhiên á là cô này thì không nói gì hết, thì chú cũng thấy hơi lạ lạ tại bình thường hay nói chuyện nha. Thì tự nhiên cô này mới kêu rằng chú ơi chú, con mắt của con á có cái con gì nó bay vô chút. Chú quay lại chú coi một con, ngừng xe quay lại coi một con chú. Thì chú mới tưởng thiệt, chú mới ngừng xe lại, chú mới quay lại vậy nè. Thì cái lúc mà quay lại các bạn biết là chú thấy rằng á là cái gương mặt của cái người này á trắng toát, hai con mắt đỏ ngầu, mà miệng còn có răng nanh nha các bạn, răng dài tới đây nè, mới giống như là mới nhú ra vậy thôi, mà mặt mày ta nói nhìn kinh dị lắm, cười mà cười ra máu không, mặc áo đỏ. Do là chị Vi này chết á, là hôm đó chị mặc áo đỏ, mặc áo đỏ. Trời ơi lúc mà chú thấy cái hình ảnh đó chú té tại chỗ, xỉu tại chỗ luôn. Cho tới khi mà người ta sáng bẩn rồi, người ta đi ra ruộng, người ta thấy chú này, người ta kêu dậy, bắt đầu chú mới kể lại. Thì những cái chuyện vậy nó mới đồn, đồn thì anh của bạn mới nghe. Anh của bạn á là nhà xa lắm, nhà của bạn á là xa chỗ nhà chị Vi lắm. Thì khi mà anh của bạn mới nghe, mới chạy xuống nhà của chị Vi, bắt đầu mới hỏi, thì người ta kể vậy ha. Thì vô nhà rồi cũng ra mã, nói em ơi em sao mà em hiện về em nhét người ta, mà tại sao em không cho anh thấy, nhưng mà anh của bạn lại không thấy, trong khi nhiều người thấy mà anh của bạn lại không thấy. Thì bắt đầu tiếp theo cũng có nhiều người gặp lắm, nhưng mà bạn không có kể những chuyện đó. Nhưng mà chuyện của bà ngoại của bạn nè, thì mới nãy thì nói với bạn các bạn á là bà ngoại của bạn không có thích chị Vi này, cho nên nó là bẵng đi sau cái chuyện mà của cái chú sẽ chạy xe ôm là 2 năm. Trong vòng 2 năm đó cũng có nhiều người gặp, nhưng mà bạn không được nghe những cái câu chuyện đó. Nhưng cho tới 2 năm sau á là bà ngoại bạn gặp các bạn. Thì hôm đó là bà ngoại của bạn ngủ, nhà của bà ngoại là riêng, bà ngoại ngủ ở chung với lại dì dượng của bạn. Thì bà ngoại của bạn theo đạo Cao Đài, thành ra là trong nhà thờ tượng Phật là Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà hả bà ngoại đang ngủ á, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mà trong khi á là dì dượng của bạn á thì ngủ dưới nhà dưới, bà ngoại thì ngủ nhà trên, cho nên á là khi mà nghe gõ cửa là bà ngoại nghe liền. Thì trong nhà bà ngoại mới hỏi rằng ai vậy, mà người đó không trả lời, cứ gõ cửa liên tục vậy nè. Thì bà ngoại hỏi ai vậy, ai mà gõ cửa hoài vậy, giờ này nửa đêm gõ chi. Thì lúc đó ở ngoài đó mới trả lời rằng á là bà ấy, bà con Vi nè, bà con Vi nè, ra mở cửa cho con đi bà. Thì lúc đó là bà ngoại đâu có nghĩ là ma, mà bà ngoại lại nghĩ rằng á là dì của bạn không à, tại vì dì của bạn nhây dữ lắm, hay ghẹo hay phá bà ngoại lắm, cho nên bà ngoại cứ nghĩ rằng dì. Thành ra là bà ngoại mới tính rằng á là tao mà ra mở cửa mày chết với tao. Thì lúc đó bà ngoại mới đi ra mở, Mà khi mở ra một cái là bà ngoại hết hồn lùi vô trong liền. Khi mà lùi vô là bà ngoại thấy rất là rõ là cô Vi á, là bạn gái của anh trai bạn á, đang đứng ở ngoài đó, mặc một cái áo màu đỏ, tóc dài bù xù, cái mặt thì trắng tát, hai con mắt đỏ lờm, miệng còn có răng nanh, mà chân á, thì đứng cách mặt đất khoảng 3 tấc vậy đó. Trời ơi, lúc đó cổ đứng ở ngoài đó, con nè ngoại, bà ngoại sợ quá, đóng sầm cái cửa lại, chạy vô trong phòng, sợ lắm, thức tới sáng luôn, mở đèn coi như sáng bần, sáng đâu có dám kể cho ai nghe. Bắt đầu cho tới đêm tiếp theo á, thì cô này á, hả, là không biết sao mà lại vô được ngay chỗ cái giường của ngoại, nhéo ngắt bà ngoại. Rồi lúc á, thì đứng kéo chân bà ngoại, thì lúc đó bà ngoại sợ lắm, mà không dám ai nói ai nghe nha. Xong rồi á, là hôm nào bà ngoại để ý á, là khi mà ngủ trưa á, là ngay trước nhà á, là có một cái đi văn, là ngay gần cái bàn thờ Phật á. Thì bà ngoại ngủ đi văn đó thì ngủ rất là ngon, mà cứ vô phòng là lại bị cái cô Vi này chọc ghẹo. Cho nên đó là bà ngoại mới đi ra ngoài đi văn, bà ngoại ngủ buổi tối luôn, văn mùng ngủ ngoài đó thì không bị gì nữa. Xong rồi á, là khoảng chừng 1-2 tuần sau thì anh bạn xuống, thì anh bạn xuống thăm ngoại nè. Thì lúc mà thấy ngoại tự nhiên dọn mền dọn gói ra ngoài, thì anh mới hỏi rằng đó là ủa sao ngoại ra ngoài ngoại ngủ mà ngoại không ngủ trong buồng. Thì bà ngoại ấp úng, thì anh mới gặng hỏi sao vậy, ngoại nói cho con nghe đi chuyện gì. Thì bà ngoại mới kể, bà ngoại mới nói Vi bồ mày á, nhỏ chết rồi đó, trời ơi hả, nó chọc tao quá trời luôn. Nó chọc tao thì bà ngoại mới kể lại, bà ngoại mới kể rằng đó là đã thấy cô Vi này vậy. Thì anh bạn nghe xong, anh bạn lại tức tốc chạy về nhà cô Vi đó, bắt đầu đứng trước hả bàn thờ, nói rằng đó là em ơi sao mà em về nhét ngoại anh, ngoại anh đâu có làm gì đâu. Thì ngoại anh trong cái lúc mà em còn sống thì bà cũng không hơi, giống như là hơi không thích thôi, chứ đâu phải là làm cái gì mà chửi gì em đâu, mà sao em kiếm bà, mà tại sao anh muốn gặp em, muốn chết, thương nhớ em muốn chết luôn, mà em lại không cho anh thấy. Thì đó, bắt đầu cũng không cho anh này gặp các bạn. Xong rồi một thời gian sau nữa thì tới hả là cái người bạn của, là cái cô Vi với lại bạn của anh trai bạn luôn, thì người đó tên là H, rồi thêm một cái anh bạn khác nữa. Bắt đầu ba người này với lại anh của bạn là bốn người tổng cộng mới tụ nhau nhậu. Mà cái anh H này nè, nhà lại gần với nhà cô Vi, có nghĩa là thí dụ nhà cô Vi ha, xong rồi ruộng ha, bắt đầu mã của cổ á thì chôn ngoài ruộng đó đó. Rồi xong rồi á là tới nhà của anh H này, là cách nhau một cái khúc ruộng đó các bạn. Thì hôm đó là các anh này nhậu với nhau xong rồi đi ngủ, cho tới nửa đêm á thì cái anh H này mới thức dậy, bắt đầu hả là đi hả ra ngoài sau hè đi toilet. Thì khi mà đi ra ngoài sau hè đi toilet á, tự nhiên nhìn á, là các bạn biết cái chỗ sau hè là nhìn ra phía sau là ruộng á. Thì tự nhiên thấy cô Vi này đứng cách mình chỉ có khoảng 10 mét thôi, đứng đang cười. Trời ơi, cái anh hát này anh sợ lắm, anh mới chạy vô, anh mới kêu anh trai bạn đang ngủ, nói dậy mày, dậy, trời ơi, tao thấy con Vi kìa mày ơi, tao thấy con Vi. Thì anh bạn nghe bắt đầu bật dậy liền, chạy ra phía sau. Nhưng mà chạy ra thì hả là anh của bạn đâu có thấy đâu, hoàn toàn không thấy, mà cái anh kia lại thấy. Xong rồi hả là anh kia mới sợ, mới chạy vô nhà. Còn anh bạn cứ đứng đâu, Vi đâu, em Vi đâu, nhớ thương quá mà các bạn đâu. Xong rồi hả, thằng cha nội hát kéo vô mà anh bạn không chịu vô. Rồi anh bạn cứ đứng đó hoài. Xong rồi hả, là anh kia vô trước luôn do sợ quá. Bắt đầu ngồi, cái thằng kia nó dậy, nó nói rằng là sao, con Vi hả? Thì anh Hát mới nói là trời ơi, thằng quỷ hả nó ra ngoài nó không thấy con Vi, mà tao thấy rõ ràng, mà bây giờ nó còn đứng ngoài đó, tao kêu hoài nó không vô. Bắt đầu hai người nó nói trời sao mày để nó đứng ngoài đó, đi ra kéo nó vô. Thì khi mà ra ngoài đó thì thấy anh của bạn đã nằm một đống ở ngoài đó rồi. Xong rồi hai người bắt đầu dìu anh bạn vô, mở mắt dòm giáo giác, xong cái nằm xuống ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau hai người kia hỏi sao tự nhiên hôm mày, tao kêu mày ra ngoài đó dòm Vi, mày có thấy nó không mà sao mày nằm đó. Thì anh bạn nói không, tao đâu thấy đâu, mà tao cũng không biết làm sao mà tao xỉu ngoài đó, tao nằm ngủ ngoài đó, tao nhớ tụi bay lôi tao vô đó, tao nhớ, nhưng mà vô nhà cái tao cũng buồn ngủ quá, tao nằm lăn ra tao ngủ luôn. Thì nghĩ rằng là do rượu các bạn, thì cái chuyện đó cũng qua đi. Anh bạn cũng đi qua thắp nhang chợ, tại sao em không cho anh thấy, em chỉ cho những người khác thấy là sao. Rồi bẵng đi thời gian là ba của cái cô Vi á là mới kêu anh bạn rằng là hôm cái ngày đó đó là gia đình của bác là sẽ sơn lại cái mã của nó, làm lại cái mã của nó, con xuống con phụ. Thì trong đó là có một cái anh tên là D, anh này cũng là chơi thân nguyên một nhóm với nhau. Thì bắt đầu á là anh của bạn anh D này bắt đầu xuống nhà của cái chị Vi đó. Hôm đó bắt đầu á là cũng ngày hôm sau mới làm, thì chiều ngày hôm trước là nhậu nhẹt, nhậu với lại ba cô Vi đó đó. Nhậu xong rồi á là tối hôm đó là anh của bạn với cái anh D kia là vô phòng cô Vi ngủ. Thì khi mà vô phòng nửa đêm á là cái anh kia giật mình thấy mình nằm dưới đất. Thì cứ tưởng rằng có thể là do mình ngủ cái mình lăn dưới đất hồi nào không hay, cho nên nó là anh D mới dòm lên thì thấy anh bạn ngủ trên giường cô Vi bình thường. Thì anh D này cũng lờm cờm bò dậy leo lên giường nằm. Thì khi đang nằm đang liêm diêm vậy đó, cảm giác như bị giật giật giật giật cái chân vậy nè, anh này mới mở mắt ra. Thì anh D thấy rõ ràng cô Vi đứng ngay đó đó mà mặc cái áo màu đỏ y như nãy giờ thi diễn tả, mặc cái áo màu đỏ, đầu tóc thì bù xù, cái mặt thì trắng xác, mà cái miệng còn có răng nanh, hỏi rằng đó là sao mày lên giường tao mày nằm, sao mày lên giường tao mày nằm, mày xuống không, mày xuống không. Thì cổ chụp cái chân cổ kéo một cái á, là anh D này rớt xuống đất la quá trời la luôn. Khi mà anh D la ha là anh bạn dậy ha, rồi hai bác ba mẹ của cô Vi này cũng dậy hỏi gì vậy gì vậy. Thì anh D này mới nói rằng trời ơi, mới nãy con thấy Vi Vi nó nói, lúc đầu con tưởng rằng con ngủ con rớt giường không à, con leo lên giường con nằm sao tự nhiên hả, con thấy cái gì mà kéo kéo chân con mở mắt ra con thấy Vi. Vi nói rằng ai cho lên giường nằm, ai cho mày lên giường để mày nằm, sợ quá. Xong rồi anh D này ra thắp nhang khấn vái, khấn vái xong rồi á là sợ lắm, kêu rằng á là thôi mày chở tao về liền chứ tao không dám ngủ nữa. Thì anh của bạn chở anh D về, anh của bạn quay sáng hôm sau quay lại để mà làm mã sơn mã lại cho cái cô Vi đó. Thì đã có rất là nhiều, thêm một cái người nữa, cái người này á là cái chú tên là Mười, chú này á là nhà, thí dụ như chú Mười ở đây phải không, rồi ruộng rồi tới nhà cô Vi, rồi ruộng rồi tới nhà anh H, nói chung là cái khoảng cách rất là xa với nhau. Thì quê của bạn vẫn nói rằng á là cứ 6 tháng người ta trồng lúa, 6 tháng người ta nuôi tôm. Thì ở trong xóm á, nói chung là trong cái khu chứ nhà xa nhau lắm, thì có một cái ông đó tối ông đi về đêm, thì ông đi ngang qua cái ao tôm của cái chú Mười này nè, ông mới thấy có một người lội ở dưới, cho nên đó là ông cứ nghĩ rằng ăn trộm không à. Thì ông mới đi về, ông đi ngang qua nhà chú Mười, ông nói hả, ông mới kêu Mười ơi anh Mười. Thì ông Mười đang ngủ mới đi ra hỏi gì với ông, giờ này khuya rồi kêu tôi về. Thì ông kia mới nói rằng là tôi đi ngang qua cái ao tôm nhà ông, tôi thấy có người lội dưới ao tôm á, coi chừng ăn trộm. Thì ông Mười này cũng hết hồn mới chạy ra coi thì không thấy ai hết, cho nên nó hả là qua ngày hôm sau ông Mười cũng nghĩ rằng có khi nào nó nghĩ là ăn trộm, nghĩ rằng có khi nào động cho nên mình đi ra nó trốn rồi. Thì hôm nay á phải rình. Thì cái đêm hôm đó rình á, thì ông Mười này nhìn thấy cô Vi, các bạn nhìn thấy rằng cổ đang lội ở dưới cái ao đó đó, mặc cái áo màu đỏ. Trời ơi, ông Mười rất là sợ chạy về nhà luôn. Thì sau cái chuyện đó đó, bắt đầu ông Mười mới qua mới nói với lại ba mẹ cô Vi, nói trời ơi bây giờ nó quậy quá rồi, coi như nguyên cái khu này ai cũng biết hết, bây giờ ông bà tính sao chứ để nó lang thang dày hoài không có được. Thành ra hả là ba mẹ cô Vi á là mới tính rằng á là thôi bây giờ á có gì gửi nó lên chùa chứ giờ làm sao. Thì ba mẹ cô Vi mới đốt nhang. Thì khi mà đốt nhang nó, con ơi bây giờ á con ở nhà con lang thang con quậy người này người kia hoài vậy là không được, người ta cứ nói hoài, ba mẹ hả nghe hoài luôn. Vừa cắm lên nguyên một cái lư hương phật phật phật cháy, thì ba của cô Vi mới gọi điện cho anh bạn, thì nói vậy đó anh bạn mới chạy xuống. Bắt đầu anh bạn cũng đứng trước bàn thờ mới nói bây giờ á em cho người khác thấy anh rất là thương em mà em lại không cho anh thấy, thì thôi bây giờ hả em lang thang về hoài lạnh lẽo lắm cô đơn lắm, rồi nhát người này người kia lại tạo thêm nghiệp nữa, cho nên bây giờ nghe lời anh đi lên chùa rồi hả gia đình sẽ mời thầy để mà rước vong em lên chùa. Bắt đầu anh của bạn cắm nhang lên lư hương á, thì bình thường không Phật cháy các bạn, bình thường. Xong rồi gia đình cũng mời thầy để mà rước vong của cái cô Vi này lên chùa. Thì từ đó về sau là không còn ai thấy nữa, nhưng riêng anh bạn á là lại thấy vậy nè, không phải là thấy rõ ràng nhưng mà lại mỗi lần mà nhậu á bắt đầu sỉnh, cái ngủ ngủ thì cảm giác như là có người nhìn mình đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô, nhưng mà lại thấy được cái áo là màu đỏ nhưng lại không thấy được gương mặt, giống như chỉ đứng nhìn vô từ xa vậy thôi. Sau khi mà cô này lên chùa một thời gian đó là anh bạn thấy vậy, không thấy được mặt nha. Rồi sau thời gian đó là hoàn toàn không còn ai thấy nữa, anh của bạn cũng không thấy vậy nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện, thì không biết rằng á là ở đâu, ở tỉnh hả, ở huyện nào, nhưng mà bạn đã gửi về như vậy, chuyện về cái người yêu của anh trai bạn như vậy các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 700 rồi. Hôm nay á là Thi vô ngồi kể sớm 9 giờ rưỡi thì kể rồi, mà bây giờ là 23 giờ 42 phút, do hôm nay Thi kể cũng dài, trời ơi mình phục mình thiệt. Bây giờ 56 phút rồi các bạn, nãy giờ là Thi kể Thi cũng say sưa cho nên đó là cũng không có cảm giác là khô miệng khô môi khát nước gì hết, nhưng mà có điều là hơi giống như là hơi đổ nước miếng, nhưng mà thôi không sao, mình cũng đã kể xong chuyện của ngày hôm nay rồi. Hôm nay rơi đúng vào rằm tháng 7, tập 700 rơi đúng vô trong cái ngày này luôn, cho nên đó là cũng là một cái tập đặc biệt các bạn ha. Thì cũng đánh dấu cho cái cột mốc 700 mình sắp bắt đầu là tiếp theo bắt đầu tới tập 800, mà nếu mà Thi kể tới tập 1000 á là chắc cũng phải thêm là 1 năm trời nữa các bạn ha. Ủa phải không ta? Đúng rồi, thêm 1 năm trời, có thể là giờ này năm sau là Thi đã kể tới tập 1000 rồi. Thi không biết làm sao chứ hả, là hôm nào chẳng hạn như hôm nay nè, rất là nhức đầu, rất là khó chịu, tại vì hôm nay cũng không có đi đâu, cho nên nó là cũng lòng vòng trong nhà không à, rề rề làm biếng từ sáng giờ đó, nhưng mà bắt đầu tới chiều là cảm thấy rất là nhức đầu. Mà Thi mà nhức đầu á là lạ một cái, là nếu mà nhức đầu bình thường thì Thi chỉ cần uống 2 viên Acemon là Thi sẽ hết, còn nếu mà nhức đầu về vấn đề tâm linh á là Thi uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Các bạn chỉ cần ngồi vô trang để một cái phăng vô kể chuyện, cái mặt đang nhừ tử như là một con mèo ướt, mà khi mà chỉ cần ngồi vô mở đèn đồ lên để điện thoại lên một cái rồi là cái mặt Thi sẽ tươi rói rói giống như là ai cho tiền vậy đó, rất là lạ, là Thi sẽ hết liền, hết nhức đầu liền. Thì hôm nay cũng vậy các bạn, hôm nay Thi rề rề nhưng mà bắt đầu tới chiều tối là Thi bắt đầu băng băng băng cái đầu rồi, giống như là người ta nhắc hôm nay tại sao mày rảnh, mày không có đi đâu mà mày lại không kể chuyện sớm, Thi có cảm giác vậy đó. Thi ngồi vô cái là Thi hết liền các bạn. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong rồi, chúng ta lại bắt đầu một cái hành trình bước vô cái số 7. Ngày mai á, là Thi sẽ kể tập 701 bắt đầu ha, các bạn ủng hộ cho Thi ha. Thì bây giờ là xin chào và Thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, rất là hay các bạn ha. Tưởng tượng từng cái chi tiết mà Thi kể đi, các bạn sẽ thấy nó kinh dị tới mức độ nào. Nếu mà mình ở trong cái trường hợp đó thì mình sẽ xử sự ra sao, hay là mình nằm một đống ngất xỉu. Thì thôi bây giờ chào các bạn, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.